6. Các vấn đề quyền lực và kiểm soát trong tham vấn HIV. A nhỏ, nói về các hành vi nguy cơ. Nói về các hành vi nguy cơ tất nhiên làm nảy sinh các vấn đề cơ bản của quyền lực và kiểm soát trong mối quan hệ tham vấn. Thân chủ được mong đợi tiết lộ các nguy cơ của mình, có thể bao gồm các hành vi làm nổi rõ tính cách không tốt hoặc các hành vi bị xã hội đánh giá là tiêu cực. Thân chủ tiết lộ các hành vi này cho nhà tham vấn nếu họ tin rằng những điều đó sẽ được giữ bí mật. B nhỏ, quyền lực tổ chức. Theo tính chất tổ chức như thế nào trong xét nghiệm HIV và của các tổ chức xã hội, các nhà tham vấn thường bắt đầu với nhiều quyền lực hơn thân chủ. Một vài ví dụ của quyền lực này là cơ quan kiểm soát các lần hẹn và thân chủ phải theo lịch hẹn cũng như các kết quả. Thân chủ phải tuân theo các quy định của một số cơ quan để thụ hưởng các dịch vụ. Cơ quan chỉ nghe theo chuyên môn của nhà tham vấn chứ không theo thân chủ. Nhà tham vấn hoặc cơ quan biết kết quả trước thân chủ. Nhà tham vấn hoặc cơ quan có thể tiếp cận những thông tin khác về cá nhân thân chủ. C nhỏ, vị thế là một thân chủ có thể làm giảm ý nghĩa của sự kiểm soát hay quyền lực cá nhân của họ. Con người có nhu cầu về quyền lực để kiểm soát cuộc sống của mình và thực hiện những thay đổi. Nếu hoàn cảnh tham vấn làm cho thân chủ cảm thấy mất quyền lực, họ không cảm thấy là họ có thể thay đổi được. Nếu thực chất thân chủ cảm thấy ít quyền lực hơn nhà tham vấn, họ sẽ không thể nhận thức được những giá trị từ buổi tham vấn hoặc sử dụng sự hỗ trợ và tài nguyên của dịch vụ. D nhỏ, tham vấn lấy thân chủ làm trọng tâm, có thể giải quyết và cân bằng các vấn đề quyền lực và kiểm soát trong tham vấn HIV. Các nhà tham vấn có thể nhận biết các ức chế của thân chủ nếu nó nảy sinh, thể hiện mối quan tâm chân thật trong các hoàn cảnh và kinh nghiệm của thân chủ, nhấn mạnh đến các vấn đề cần quan tâm với thân chủ và công nhận sự hiểu biết của thân chủ về cuộc sống của chính họ, các hành vi và cách thay đổi hành vi. Chú trọng đến tham vấn lấy thân chủ làm trọng tâm là giúp giải quyết và cân bằng quyền lực và kiểm soát trong tham vấn HIV. Điều quan trọng là đưa khái niệm quyền lực và kiểm soát vào tham vấn HIV vì các học viên tham gia tập huấn có thể không biết rằng các nhà tham vấn có quyền lực trong buổi tham vấn. Điều quan trọng là họ nhận biết trong bối cảnh tham vấn HIV, thân chủ coi nhà tham vấn là người có quyền lực. 7. Các giai đoạn của thay đổi hành vi. A nhỏ, giai đoạn tiền dự định. Ở giai đoạn này thân chủ chưa nghĩ đến sự thay đổi, họ chưa nhận thức về nguy cơ hoặc biết nhưng chưa quyết định là thay đổi hành vi. Họ không muốn được giúp đỡ tìm kiếm giải pháp vì họ thật sự không thấy rõ vấn đề. Cách giải quyết giúp họ nhìn rõ vấn đề, không buộc họ phải thay đổi, lắng nghe họ một cách có phản hồi, tìm hiểu quan điểm của thân chủ. B nhỏ, giai đoạn dự định. Thân chủ có ý nghĩ thay đổi nhưng chưa có kế hoạch cụ thể riêng biệt để thay đổi trong tương lai gần. Họ còn cân nhắc cái được và cái mất trong sự thay đổi. Giai đoạn này có thể là giai đoạn lâu dài. Cách giải quyết giúp họ suy nghĩ và tìm ra những điều nào có lợi và bất lợi khi họ thay đổi hoặc khi họ không thay đổi. C nhỏ, giai đoạn chuẩn bị hành động, giai đoạn quyết định. Thân chủ có kế hoạch thay đổi hành vi trong tương lai gần và có thể đã có vài hành động ban đầu. Và cách giải quyết là thúc đẩy sự thay đổi cùng thân chủ bàn về kế hoạch thay đổi, cung cấp cho họ những lựa chọn. D nhỏ, giai đoạn hành động. Thân chủ ở giai đoạn bắt đầu thay đổi hành vi, nhưng thay đổi hành vi chỉ mới mẻ. Đây là giai đoạn khó khăn nhất và thấy rõ sự thay đổi nhất, thường là hay quay trở lại giai đoạn trước. Cách giải quyết giúp thực hiện hành động và hỗ trợ các mặt mạnh của họ, theo dõi để giúp họ vượt qua những khó khăn. E nhỏ, giai đoạn duy trì. Thân chủ đã duy trì thay đổi hành vi thích hợp trong một thời gian dài và hành vi mới có được trở thành một phần của cuộc sống của họ. Cách giải quyết giúp họ những kỹ năng từ chối không trở lại hành vi cũ, giúp họ giải quyết những vấn đề phát sinh khi thay đổi. F nhỏ, giai đoạn trở lại. Đặc điểm của giai đoạn này là tái hiện những hành vi cũ, tức là quay lại các giai đoạn trước. Cần lưu ý là con đường thay đổi không bao giờ là con đường thẳng, và những thay đổi thành công không chỉ tái lập mẫu hành vi mới, mà còn tái lập những suy nghĩ mới về mình và về các hành động, cách giải quyết, nên cảm thông họ, xem có điều gì liên quan đến hành động đó, và cho họ thấy họ phải làm gì, và họ biết thay đổi là một công việc rất khó khăn. 8. Những kỹ thuật lắng nghe tích cực. Những kỹ thuật tham vấn dựa trên những gì mà thân chủ bộc lộ, những từ ngữ, hành động, thái độ, đó là A nhỏ, những câu hỏi mở. Những câu hỏi không thể trả lời bằng vâng hoặc không có thể giúp thân chủ bộc lộ sâu hơn các vấn đề cá nhân riêng tư, tạo thuận lợi cho tham vấn lấy thân chủ làm trọng tâm và thân chủ tích cực hơn lúc tham vấn. B. Lặp lại. Lặp lại chính xác các từ của thân chủ nói có thể làm cho thân chủ cảm thấy được lắng nghe. Ví dụ, thân chủ nói, tôi biết tôi phải dùng bao cao su với bạn tình, nhưng đôi khi tôi không làm và không biết tại sao thế, nó làm tôi băn khoăn. Nhà tham vấn hỏi lại, nó làm cho anh lo lắng à? C. Diễn giải. Nói lại những gì thân chủ vừa nói nhưng với những từ khác không mở rộng đề tài là cách giúp thân chủ cảm thấy được lắng nghe và nhận thức hơn về chính mình. Ví dụ thân chủ nói, tôi biết tôi phải dùng bao cao su với bạn tình nhưng đôi khi tôi không làm và không biết tại sao thế, nó làm tôi băn khoăn. Nhà tham vấn nói, hình như anh có khái niệm việc gì anh cần phải làm và khi anh không làm thì anh cảm thấy bối rối và không ổn. D nhỏ phản hồi. Mở rộng đề tài, công nhận, thăm dò các cảm nhận hoặc những suy nghĩ chưa được nói ra. Nhà tham vấn thường nắm bắt tín hiệu từ truyền thông không lời của thân chủ như nét mặt, ngôn ngữ, cơ thể, âm tiếng. Đi sâu vào nội dung của buổi tham vấn bằng cách khuyến khích thân chủ thăm dò cảm nhận của họ, suy nghĩ, giá trị và động lực một cách chi tiết hơn. Ví dụ, thân chủ nói, tôi biết tôi phải dùng bao cao su với bạn tình nhưng đôi khi tôi không làm và không biết tại sao thế, nó làm tôi băn khoăn. Nhà tham vấn nói, hình như bạn đang bối rối, đôi khi bạn không chắc điều gì xảy ra cho bạn, cũng sợ lắm phải không? E nhỏ tò mò. Thể hiện sự tò mò chân thật và quan tâm trong các tình huống của thân chủ và mời gọi bộc lộ thêm, dùng kỹ năng trong tò mò như là một kỹ thuật. Ở nơi sức diễn cảm của chính nhà tham vấn, các từ phải được lặp lại bằng sự tò mò chân thật và chú ý đến âm tiếng và thái độ. Thân chủ nói, tôi biết tôi phải dùng bao cao su với bạn tình nhưng đôi khi tôi không làm và không biết tại sao thế, nó làm tôi băn khoăn. Nhà tham vấn hỏi, tôi tự hỏi nếu chúng ta có thể thử xem điều gì đã xảy ra. Có thể cho tôi biết nhiều hơn về những gì anh biết khi dùng và khi không dùng bao cao su. F. Hệ thống lại, cung cấp một cách có chọn lựa khi xem xét một hoàn cảnh, thường một cách xây dựng và tích cực hơn. Thân chủ nói, tôi biết tôi phải dùng bao cao su với bạn tình nhưng đôi khi tôi không làm và không biết tại sao thế, nó làm tôi băn khoăn. Nhà tham vấn, vâng, tôi hiểu điều đó. Đôi khi bạn có sử dụng bao cao su là điều tốt, không phải ai cũng làm được điều đó. Và khi bạn lo lắng về những lúc mà bạn không sử dụng là dấu hiệu tốt, đó có nghĩa là phản ứng của bản năng lo lắng về mình. 9. Hướng dẫn dành cho nhà tham vấn. Tham vấn tìm hiểu nguy cơ. A. Cá nhân hóa và thiết lập buổi tham vấn. Chào thân chủ, tự giới thiệu về mình và giúp cho thân chủ có chỗ ngồi thoải mái, mô tả sơ qua những gì sẽ diễn ra trong buổi tham vấn. Điều quan trọng là lắng nghe chăm chú và chân thật. B. Làm sáng tỏ các vấn đề của riêng tư và có tính chất nặc danh, giải thích ý nghĩa của xét nghiệm riêng tư và nặc danh. C. Hỏi thân chủ về nguy cơ, hỏi thân chủ về sự tìm hiểu nguy cơ của chính họ, ví dụ nặc danh, điều gì thúc đẩy bạn đi xét nghiệm. Riêng tư, từ trước đến nay bạn có nghĩ đến việc đi xét nghiệm HIV hay không? D. Chăm chú lắng nghe, hỏi thêm thông tin nếu cần thiết. Giúp thân chủ ý thức về những nguy cơ tình dục hiện thời, nguy cơ khi dùng chung, ống tiêm chích, về sử dụng rượu và ma túy. Giúp thân chủ hiểu các nguy cơ khi thích hợp. Điều quan trọng thường dùng các câu hỏi mở, giữ giọng nói chân thành, thể hiện sự quan tâm mà không tỏ ra thâm nhập mạnh. Ví dụ, thân chủ có hành vi nguy cơ. HIV có thể lây lan từ người này qua người khác thông qua quan hệ tình dục không an toàn. Không có bao cao su hoặc dùng chung ống tiêm chích ma túy. Khi biết điều này, thì bạn có quan tâm gì về các hành vi tình dục hiện nay cũng như trong thời gian qua? Các vấn đề liên quan đến HIV và nguy cơ. Nếu bạn đến đây để trị liệu về bệnh lây lan qua đường tình dục, hình như bạn không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Bạn có biết hay không cách bạn bị bệnh hoa liễu giống như cách bạn bị nhiễm HIV, bệnh lây lan qua đường tình dục không thể trị liệu được, hoặc sử dụng rượu ma túy. Chúng ta đã biết là dùng rượu hoặc ma túy thường liên quan đến các hành vi không an toàn. Khi người ta nổi hứng thì khó mà áp dụng tình dục an toàn hoặc sử dụng ống tiêm chích theo hướng dẫn. Bạn có thể giúp tôi nói về cách sử dụng của bạn, đặc biệt là lúc bạn uống rượu cũng như lúc quan hệ tình dục. Từ khi bạn chích ma túy, tôi mong muốn được biết thêm việc sử dụng ống tiêm của bạn. Bạn có thể cho tôi biết các bước nào bạn áp dụng để bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm HIV. Có được ống tiêm chích sạch sẽ dễ dàng không? Và như vậy có tốt không? Giảm nguy cơ. Một chiến lược quan trọng cho việc phòng ngừa HIV là sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục. Ngoài ra, nhiều người không nghĩ rằng bao cao su thật sự tăng cường kinh nghiệm tình dục. Bạn có thể cho tôi biết kinh nghiệm nào của bạn về bao cao su? Những mối quan tâm về sinh sản. HIV có thể lây lan từ một người phụ nữ mang thai qua bào thai. Bạn đang có thai không? Bạn tình của bạn có đang mang thai không? Hoặc bạn suy nghĩ gì khi mang thai? E nhỏ, tìm hiểu các nhu cầu của thân chủ. Dựa trên những gì bạn nghe được, bắt đầu có vài quyết định về các nhu cầu của thân chủ trong thời gian ngắn cần thiết của buổi tham vấn. Điều quan trọng, vì mỗi thân chủ đều khác nhau, các nhu cầu của mỗi thân chủ cũng khác nhau nhiều. Ví dụ, cung cấp thông tin giúp thân chủ thêm sức mạnh. Những ví dụ về các hoạt động phòng ngừa thực hiện bởi các nhóm đồng đẳng hoặc các mô hình vai trò. Lòng tự trọng hoặc sự quyết đoán, tăng cường tích cực cho sự thay đổi thành công, đối đầu xây dựng. Phát triển mạng lưới hỗ trợ xã hội rộng lớn, hướng dẫn cải thiện kiểm soát. F. Tìm hiểu khả năng của thân chủ nói về bạn tình của mình và thương lượng về sự an toàn của họ. Hỏi thân chủ có nói cho bạn tình của mình về sự lây lan HIV hay không? Ví dụ, bạn tình của bạn có biết ngày hôm nay bạn đang ở đây không? Bạn tình của bạn đã đi xét nghiệm chưa? Bạn có thể nói với bạn tình của bạn về mối quan tâm của bạn về HIV hay không? Tìm hiểu xem có mối quan tâm về bạo lực gia đình. Ví dụ, bạn có quan hệ với một người đe dọa bạn hoặc làm hại bạn về mặt thể chất dưới mọi hình thức không? Bạn tình của bạn có làm tổn thương bạn hoặc con của bạn dưới mọi hình thức không? G. Tham vấn bạn tình và quản lý các dịch vụ. Cho thân chủ biết là mọi người đã xét nghiệm với kết quả dương tính sẽ được khuyến khích cho bạn tình biết và sự hỗ trợ này là cần thiết. Thông tin cho thân chủ là bất cứ ai đã xét nghiệm dương tính sẽ được khuyến khích khai báo cho những bạn tình đã có quan hệ tình dục với mình hoặc người đã dùng chung ống tiêm chích để được biết. Trong lúc thân chủ chờ kết quả, khuyến khích thân chủ suy nghĩ về người mà họ phải thông tin và theo cách nào. Báo cho họ biết là cơ sở y tế địa phương có thể giúp họ khai báo cho bạn tình. Tìm hiểu các mối quan tâm của thân chủ và những cản trở làm hạn chế tham vấn phù hợp và giới thiệu về bạn tình có nguy cơ. H. Thu thập thêm thông tin. Bổ sung những câu hỏi nếu cần thiết. Y. Lên kế hoạch cho buổi tham vấn, chọn một hoặc hai lĩnh vực trọng tâm. Hãy nghĩ về những thứ cần thiết và đặt ưu tiên, chọn một hoặc hai lĩnh vực trọng tâm, bao gồm cả việc giới thiệu như là thành phần của kế hoạch này. Cần cho thân chủ biết nếu bạn vội vàng và không thể đi sâu vào chi tiết được như mong muốn. Nếu thân chủ là người phải xét nghiệm lại, thử lên kế hoạch cho buổi tham vấn khác với cái đã dự trù. Điều quan trọng là biết quản lý thời gian. G. Thu thập thêm thông tin nếu cần thiết. Nếu bạn cảm thấy khó xác định ưu tiên, hãy hỏi thêm và thu thập thông tin đầy đủ. K. Thực hiện sự can thiệp của mình, chọn một hoặc hai lĩnh vực trọng tâm. Thực hiện can thiệp giới hạn, đặc biệt nhắm đến các nhu cầu cá nhân của thân chủ. Chọn một hoặc hai lĩnh vực trọng tâm sử dụng tài liệu viết như tạp chí và sổ tay để tăng cường nội dung của buổi tham vấn. L. Tóm lược và thỏa thuận các chiến lược giảm nguy cơ. Xem xét lại các chiến lược giảm nguy cơ riêng biệt, thiết lập thỏa thuận kế hoạch giảm nguy cơ nếu có thể được. M. Xác nhận thỏa thuận đã được am hiểu tường tận. N. Các chiến lược khắc phục khó khăn. Hỏi thân chủ về thời gian chờ đợi kết quả sẽ như thế nào. Ví dụ, bạn suy nghĩ gì về thời gian chờ đợi kết quả sẽ như thế nào cho bạn? Bạn xử lý những hoàn cảnh căng thẳng như thế nào trong quá khứ? Loại hình mạng lưới hỗ trợ xã hội nào mà bạn đang thụ hưởng? Có ai mà bạn cảm thấy có thể tâm sự một cách riêng tư và được hỗ trợ không? Ô, đưa ra những lý do khuyến khích thân chủ quay lại vì cần có kết quả. Nhận thức rằng đôi khi người ta do dự quay trở lại vì kết quả xét nghiệm, nhấn mạnh lợi ích khi nhận kết quả. Ví dụ, biết được ai bị nhiễm HIV dương tính, giúp có những can thiệp ban đầu. Tăng cường dấn thân vào thực hành những hành vi an toàn. Biết về việc tăng quyền lực. Theo dõi hướng của những người trách nhiệm khác trong cộng đồng. Làm giảm mối lo âu của người không biết thường bị căng thẳng hơn người biết. Tạo cơ hội cung cấp thông tin quan trọng cho các bạn tình trong quá khứ, hiện nay hoặc tương lai, hoặc người đang sử dụng chung ống tiêm chích. T. Giới thiệu thân chủ đến những nơi cần thiết trong mạng lưới liên kết. Cung cấp những giới thiệu riêng biệt phù hợp với sự liên kết đầy đủ. Phải chọn lựa giới thiệu dựa trên những khảo sát của bạn, nên nhớ nhận diện các nhu cầu của thân chủ và mối quan tâm về những tương đồng hoặc khác biệt về văn hóa giữa thân chủ và nơi được giới thiệu. 10. HIV và bệnh lây lan qua đường tình dục. 4 điều và 4 nguyên tắc. Có 4 điều cần ghi nhớ. 1. HIV là một bệnh lây lan qua đường tình dục. 2. Cùng những hành vi đưa đẩy, một người đến nguy cơ lây lan bệnh qua đường tình dục cũng đưa họ đến nguy cơ nhiễm HIV. Tuy nhiên, một người được chẩn đoán có bệnh lây lan qua đường tình dục tất nhiên có nguy cơ nhiễm HIV, và một người được chẩn đoán bị nhiễm HIV thì tất nhiên có nguy cơ bị lây lan bệnh qua đường tình dục. 3. Việc bị nhiễm một bệnh lây lan qua đường tình dục có thể làm cho cơ thể dễ bị nhiễm HIV hơn. Nếu bị nhiễm thêm một bệnh lây lan qua đường tình dục khác nữa, thì HIV sẽ tăng sự lây lan hơn. 4. Khi một người bị nhiễm HIV lại bị nhiễm một bệnh lây lan qua đường tình dục khác, bệnh này sẽ phát triển trầm trọng hơn và trị liệu sẽ khó khăn hơn. Những điều này cũng đưa đến 4 nguyên tắc quan trọng cho tham vấn HIV. 1. Vì nhiều người tìm đến xét nghiệm HIV cũng cơ bản là có nguy cơ bị nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục khác, nên giới thiệu họ đến các bệnh viện chuyên về các bệnh lây lan qua đường tình dục là cần thiết trong tham vấn HIV. 2. Vì nhiều người đến được trị liệu về bệnh lây lan qua đường tình dục cũng là cơ bản có nguy cơ nhiễm HIV, giới thiệu đến chương trình xét nghiệm HIV là cần thiết cho các bệnh nhân này. 3. Vì khi bị nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục có thể làm người đó dễ bị nhiễm HIV hơn, nên phòng ngừa bệnh lây lan qua đường tình dục là một chiến lược quan trọng trong mọi cố gắng phòng ngừa HIV. 4. Vì khi bị nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục có thể làm tổn hại nặng đến sức khỏe cho người bị nhiễm HIV, người có kết quả dương tính sau khi xét nghiệm HIV phải được chẩn đoán về các bệnh lây lan qua đường tình dục như là một phần trong tiến trình công tác y tế. 11. Mô hình AWARE, truyền thông xuyên văn hóa. ACCEPT, chấp nhận hành vi của người khác mà không phê phán, căn cứ trên hành vi đó có ý nghĩa gì trong nền văn hóa của bạn, tính khách quan của nhà tham vấn. WONDER, tự hỏi hành vi của người khác có ý nghĩa gì trong nền văn hóa của họ hơn là có ý nghĩa gì trong nền văn hóa của bạn. Mối quan tâm chân thành hoặc tò mò. ASK, hỏi người khác giải thích, chứng tỏ thái độ tôn trọng của mình. Tham vấn HIV như là mối quan hệ đối tác giữa nhà tham vấn và thân chủ. Thân chủ là chuyên gia về các vấn đề động lực và cảm nhận của chính họ. Research, nghiên cứu và đọc về nền văn hóa của người khác để bạn có thể đặc định hành vi của họ trong bối cảnh của thế giới nhãn quan văn hóa của họ. Đối với các nhà tham vấn giỏi, học là một tiến trình liên tục. Chúng ta không bao giờ học xong. Explain, giải thích hành vi của họ có ý nghĩa gì trong văn hóa của bạn. Chứng minh hoặc mô tả các hành vi trong văn hóa của bạn có thể hiện cùng cảm nhận hay cùng ý nghĩa không. Văn hóa của nhà tham vấn HIV đánh giá nhận thức về các nguy cơ HIV và sự dấn thân để giảm các nguy cơ. Trong tham vấn HIV, cải thiện khái niệm bản thân của thân chủ về nguy cơ, thương lượng một kế hoạch giảm nguy cơ khả thi, giúp thân chủ thực hiện các bước phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình. 12. Giúp thân chủ nói về người bạn tình. A. Tìm hiểu hành vi nguy cơ của thân chủ. B. Tìm hiểu mối quan tâm của thân chủ về nguy cơ. C. Tìm hiểu sự sẵn sàng của thân chủ và hoặc khả năng nói với người bạn tình, tỏ sự chú ý riêng biệt về các giá trị hay cảm nhận về tình dục và mối quan hệ, các vấn đề của sự tồn tại về kinh tế hay an toàn cá nhân. Tìm hiểu thân chủ muốn nói gì khi họ nói tin ở người bạn tình hoặc tôi quan hệ một vợ một chồng. Lắng nghe những ý kiến cho rằng, ví dụ như cô ta, anh ta không bao giờ làm thế đâu. Đừng ngại hỏi thân chủ họ đã thỏa thuận những gì. Hỏi họ có bao giờ thảo luận với người bạn tình về cái gì nếu ghi nhận những mối quan tâm mà họ có được khi thảo luận những vấn đề này. Lắng nghe và ghi nhận những vấn đề về an toàn cá nhân hay sự sống còn của họ. Đưa ra những chọn lựa, giúp phát triển các kỹ năng, ví dụ như sắm vai. Hỏi thân chủ nghĩ gì khi người bạn tình đề cập đến đề tài này. Hỏi thân chủ là người bạn tình có nói về vấn đề này như thế nào không, những từ mà họ sử dụng. Hỏi thân chủ, bây giờ bạn cảm thấy như thế nào, hãy nói với tôi về cuộc nói chuyện của bạn với người bạn tình. Đây có thể là một chỉ bảo tốt của ý muốn của thân chủ, sự xoay sở và dấn thân của thân chủ. D. Nếu thích hợp, nêu những mâu thuẫn. Bạn nói bạn yêu người bạn tình của bạn và ngược lại. Bạn có thể cho tôi biết cái gì trong mối quan hệ mà bạn chưa nói về hậu quả đe dọa cuộc sống của HIV. E. Nêu ra những thành công trong quá khứ. Bạn nói bạn duy trì mối quan hệ này lâu dài. Bạn đã đạt thành công gì trong quá khứ, ví dụ như ăn chậm thức ăn có dầu mỡ, cai thuốc lá, vân vân. F. Nên nhớ là hành vi thay đổi nho nhỏ, từng bước một. 13. Hướng dẫn tham vấn thân chủ bị bạo lực. Tất cả các thân chủ đến với tham vấn phòng ngừa phải được xem xét về nguy cơ bị bạo lực gia đình và bị cưỡng hiếp. Để tìm hiểu nên hỏi, bạn có quan hệ với một người gây tổn thương cho bạn về mặt thể xác không? Bạn tình của bạn có đánh bạn hay lạm dụng bạn không? Trong năm vừa qua có ai thúc ép bạn vào các hoạt động tình dục không? Trong năm vừa qua bạn có bị ai đánh đập không? Nếu thân chủ mang thai hoặc đang không có người bạn tình, bạn hỏi, từ khi bạn mang thai, bạn có bị ai đánh đập không? Kế đó nếu thân chủ nói có, bạn có thể cho tôi biết điều gì xảy ra với bạn. Nếu thân chủ nói không, họ cảm thấy chưa sẵn sàng hoặc chưa cảm thấy an toàn. Khi nơi chốn nguy cơ lạm dụng đã được xác định, thân chủ phải cung cấp thông tin tham khảo và nhà tham vấn phải tìm hiểu về sự lạm dụng đó. Nếu cuộc sống của thân chủ có thể bị nguy hiểm, nên hỏi họ về một kế hoạch cho sự an toàn, đặc biệt nếu xét nghiệm HIV dương tính. Về nhà có an toàn không? Các con, người phụ thuộc khác có an toàn không? Có cần một nơi an toàn không? Có thể ở nhờ nhà người bạn hay người thân không? Có cần gấp tham vấn khủng hoảng không? Tìm hiểu khả năng có thể gây chết người. Giới thiệu đến đường dây nóng về bạo lực và tổ chức xã hội có thể cung cấp tham vấn về bạo lực. Tìm hiểu mối nguy hiểm có thể gây chết người. Người bạn tình của bạn có đe dọa giết bạn, con bạn, người thân của bạn hoặc chính họ không? Có vũ khí ở trong nhà không? Người bạn tình của bạn có nghiện rượu hay sử dụng ma túy không? Người bạn tình của bạn có gây bạo lực ở bên ngoài gia đình không? Người bạn tình của bạn có gây bạo lực với vật nuôi trong nhà không? mức độ bạo lực có gia tăng so với năm trước không? Những câu hỏi dành cho kẻ bạo lực. Bạn có cảm thấy là bạn tức giận vì phiền muộn không? Bạn có bao giờ làm gì không khi bạn tức giận mà sau đó bạn hối tiếc? Bạn có bao giờ ân hận về cơn giận của bạn không? Bạn có bao giờ nghĩ là bạn làm gì đó về cơn giận của bạn không? 14. Mô hình trọng tâm Core về thương lượng tình dục an toàn. Clarify intentions, làm rõ ý định. Làm rõ cả ý định của chính bạn và ý định của người bạn tình của bạn. Biết cái gì bạn muốn. Đừng nghĩ rằng người bạn tình của bạn muốn điều như bạn làm. Hãy cụ thể, chung chung có thể đưa đến hiểu lầm đấy. Ví dụ, tình dục an toàn là chung chung, nó có nghĩa khác ở những người khác nhau. Tôi muốn bạn sử dụng bao cao su khi chúng ta quan hệ tình dục là rất cụ thể, có ý nghĩa giống nhau cho mọi người. Hãy đặt vấn đề trước, làm như thế bạn quan tâm đến chính bạn hơn là phó mặc mình vào nguy hiểm. Sử dụng tôi, ví dụ tôi muốn đi xem phim, cái gì tôi làm hôm nay là... Tập nói về cái gì bạn muốn mọi ngày với những người khác nhau, không chỉ với một người bạn tình của bạn khi quan hệ tình dục. Tập sử dụng tôi và lời nói khác trước tấm gương. Options, chọn lựa. Tìm hiểu mọi thứ về người bạn tình của bạn, lấy thông tin, đừng vội kết luận. Tìm hiểu nhiều, chọn lựa. Có rất nhiều hoạt động an toàn để lựa chọn, đừng thu hẹp thương lượng chỉ rồi đi đến hoạt động tình dục. Nói về những hoạt động mà bạn muốn thực hiện, những hoạt động mà bạn quyết tâm thực hiện, những hoạt động mà bạn không muốn làm. Reach for agreement. Đi đến sự thỏa thuận, bắt đầu thương lượng, bắt đầu với những phần dễ hơn. Bạn có sẵn sàng theo đuổi vài chọn lựa quan trọng đối với người bạn tình của bạn nhưng lại không quan trọng đối với bạn không? Người bạn tình của bạn có sẵn sàng theo đuổi vài chọn lựa quan trọng đối với bạn nhưng lại không quan trọng đối với họ không? Ví dụ, Hương muốn đi xem phim và Tân nói đi xem phim như vậy chán lắm. Tân muốn Hương xem phim sex và Hương thì ngại xem loại phim này. Nếu Tân và Hương sẵn sàng làm cái người khác muốn trong những trường hợp cá biệt đó, họ đi vào thực hành kỹ năng có ích cho việc thương lượng các vấn đề thử thách hơn như sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ tình dục. Hãy thỏa thuận hoặc thỏa thuận cái không thỏa thuận. Enjoy or is it? Vui thích hay thôi đi? Nếu thỏa thuận đạt được thì cứ vui thích, nếu thỏa thuận không đạt được, đó là thời gian tốt để bỏ đi, nói không với quan hệ tình dục và thử thương lượng lại sau này. 15. Hướng dẫn cho nhà tham vấn. Buổi công khai kết quả xét nghiệm âm tính, phòng ngừa ban đầu. Hội nhập kết quả xét nghiệm. Mục tiêu chính của buổi tham vấn này là giúp thân chủ hội nhập kết quả xét nghiệm âm tính này một cách có ý nghĩa và lợi ích. Thân chủ sẽ chuẩn bị tốt hơn để tự bảo vệ mình không bị nhiễm HIV trong tương lai. Nhà tham vấn sẽ sử dụng một số kỹ thuật và kỹ năng từ đầu đến cuối buổi tham vấn. Điều quan trọng là hãy lắng nghe và chân thành. Dấn thân vào việc tìm hiểu cảm nhận của thân chủ và khả năng hòa nhập thông tin. Vài thân chủ sẽ cảm thấy bớt căng thẳng, có người lo lắng. Đừng cho rằng bạn biết rõ họ sẽ phản ứng như thế nào. Nên nhớ rằng mỗi thân chủ sẽ khác nhau và bạn sẽ có khả năng hoàn thành những công việc khác nhau với những thân chủ khác nhau. 1. Chuẩn bị kế hoạch. Lên kế hoạch cho buổi tham vấn trước khi bắt đầu. Giữ kế hoạch linh hoạt, tùy theo sự bộc lộ, nhu cầu và mối quan tâm của thân chủ. 2. Cá nhân hóa buổi tham vấn. Chào thân chủ, tự giới thiệu về mình và mời thân chủ ngồi ở một nơi thoải mái. Điều quan trọng là lắng nghe và chân thành. 3. Phổ biến kết quả. Hỏi thân chủ xem có câu hỏi gì không.